Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2100, người kết mấy cái kim đan. Cát Đông Húc có chút khom người, thối lui ra khỏi ngũ hành càn khôn thạch, lại đem ngũ hành càn khôn thạch thu nhập thức hải bên trong. Sau đó mới ra Hàn Đàm. Tại Đông Hải bí cảnh bên trong tu hành đệ tử thấy Cát Đông Húc ra, đều nhao nhao tiến lên bái kiến. Cát Đông Húc hỏi thăm một phen đám người gần nhất tu hành tình trạng, lại dặn dò một phen, liền rời Đông Hải bí cảnh, thẳng đi đảo Bermuda. Bây giờ Cát Đông Húc đã bước vào Kim Đan đại đạo, đồng thời kết vẫn là 10 hạt đỉnh cấp Kim Đan. Rất nhiều năm đó bởi vì thụ cảnh giới hạn chế không cách nào thi triển thủ đoạn. Hiện tại nghĩ lại ở giữa liền có thể thi triển đi ra. Giống đằng vân giá vũ chi thuật, năm đó thụ cảnh giới hạn chế, thi triển ra mặc dù nhẹ nhõm, nhưng trên tốc độ lại chênh lệch rất nhiều. Bây giờ hắn suy nghĩ khẽ động, cuốn lên một đoàn mây mù, chính là nhanh như điện chớp. Bất quá trong nháy mắt liền đến đảo Bermuda trên không, Liễu Dai Dao 6 người đang ở giữa sườn núi Trang Viên. Đợi Cát Đông Húc trở về, gặp hắn đột nhiên do trời mà hàng, liền vội vàng tiến lên, chỉ là gặp hắn lẻ loi một người. Trong lòng mọi người tự nhiên thất vọng, bất quá lại không dám biểu hiện ra ngoài, ngược lại an ủi nói, không sao. Chúng ta người tu đạo có nhiều thời gian, lần này không có còn có lần sau, không có có lần sau. Cát Đông Húc nói, giữ vững tinh thần, không được ngươi nói như vậy đồi phế. Liễu Dai Dao bọn người nghe vậy, còn tưởng rằng Cát Đông Húc thụ đả kích, nản lòng thoái chí, không khỏi sắc mặt đại biến nói, các ngươi cũng quá coi thường lão công của các ngươi, nữ nhân của ta, con của ta. Trừ phi thiên địa không có ở đây, trừ phi ta chết đi, nếu không ta là tuyệt không có khả năng từ bỏ. Cát Đông Húc nói, Liễu Dai Dao bọn người nghe vậy thân thể mềm mại không kìm lòng nổi khẽ run lên. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy một loại không nói ra được thâm tình cùng cảm động. Hắn đã đối đãi như vậy Ngô Di Lỵ cùng con của bọn hắn, về sau tự nhiên cũng sẽ như thế đối với đợi các nàng cùng con của bọn hắn. Vậy ngươi mới vừa nói không có có lần sau là có ý gì? Tính tình nhất gấp Tưởng Lệ Lệ hỏi nói, là bởi vì ta đã có mục tiêu phương hướng. Mặc dù mục tiêu này phương hướng phạm vi đối với bây giờ chúng ta gần như vô biên vô tận lớn, nhưng ít ra ta đã có mục tiêu phương hướng, mà lại ta cũng tin tưởng vững chắc. Tương lai có một ngày ta tất có năng lực đạp biến những địa phương này. Cát Đông Húc trả lời. Vậy thì tốt quá, dù sao cũng so dạng này không có chút nào mục tiêu. Giống như chúng sổ số ngẫu nhiên muốn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Đám người nghe vậy đều một mặt kinh hỉ nói. Không sai, tiếp xuống các ngươi trong thế tục còn có cái gì chưa hết được sự tình, đều bớt thời gian chấm dứt đi. Lần này, các ngươi tất cả mọi người muốn bồi ta cùng nhau tiến đến một thế giới khác, cũng không tiếp tục sẽ quay trở về. Cát Đông Húc nói, a, ý của ngươi là tất cả mọi người, bao quát Viên Vũ Đồng, Cố Nhất Nhiên bọn hắn sao? Liễu Dai Dao bọn người không khỏi kinh ngạc nói, không sai. Cát Đông Húc thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, những người này đều là hắn bồi dưỡng ra. Bây giờ từng cái đối với tại người trong thế tục mà nói đều là thần tiên nhân vật. Cát Đông Húc bởi vì bàn tay khổng lồ kia nguyên cớ, chuyến đi này liền không cách nào lại trở lại địa cầu. Một khi những người này lưu tại nơi này làm hại nhân gian, không ai chế ước, cái kia chắc chắn là một trận tai họa thật lớn. Cho nên Cát Đông Húc nhất định phải đem bọn hắn cũng đều cùng nhau mang đi. Đó cũng không phải nói Cát Đông Húc không tín nhiệm bọn họ, mà là hắn không thể mạo hiểm như vậy. Cái kia cha mẹ ta đâu? Tưởng Lệ Lệ nghe vậy sắc mặt biến hóa, mặt lộ vẻ một loại khó mà dứt bỏ thương cảm. ta cũng không phải lập tức sẽ đi. Tổng còn muốn qua chút năm tháng. Vừa đến ta cũng muốn cùng các ngươi ở địa cầu đi chung quanh một chút nhìn xem. Chờ đến bên kia sợ là chúng ta lại muốn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thứ hai, ta cũng cần ở địa cầu tĩnh tu lĩnh hội một chút thiên đạo. Ta nghĩ nếu không có cái gì ngoài ý muốn, liền chờ đưa tiễn cha mẹ về sau. Chúng ta lại đi thôi. Cát Đông Húc thấy Tưởng Lệ Lị mặt lộ vẻ sầu não. Nhẹ nhàng đưa tay kéo qua bờ eo của nàng. Ôn nhu nói, Tưởng Lệ Lị cha mẹ đều đã qua 110 tuổi. Hiện tại thân thể mặc dù vẫn như cũ kiện khang, trên thực tế thọ nguyên đã còn thừa không nhiều. Tưởng Lệ Lệ nhẹ khẽ gật đầu một cái. Tốt, ta bây giờ vừa bước vào Kim Đan đại đạo, nhu cầu cấp bách tĩnh tâm lĩnh hội, cái này liền trở về Đông Hải bí cảnh. Các ngươi tự hành an bài, đến lúc đó tại Đông Hải bí cảnh gặp mặt. Cát Đông Húc nói, ngươi đã bước vào Kim Đan đại đạo rồi. Liễu Giai Giao bọn người nghe vậy không khỏi sắc mặt đột biến. Đúng thế, Cát Đông Húc gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ, cười khổ. Hắn tự nhiên minh bạch Liễu Giai Giao bọn người vì sao sắc mặt đột biến. Vậy chúng ta, Liễu Giai Giao bọn người đạt được khẳng định đáp án về sau, từng cái đều có chút nóng nảy lên. Nhiều năm như vậy cũng không có động tĩnh. Có lẽ tại Kim Đan cảnh hy vọng càng lớn cũng không nhất định. Cát Đông Húc thấy mọi người sốt ruột, đành phải trấn an nói. Vậy chúng ta cũng phải nhanh một chút kết đan. Liễu Giai Giao bọn người mặc dù biết Cát Đông Húc đây là trấn an chi ngôn, nhưng vẫn là không kìm lòng nổi đôi mắt đẹp sáng lên, lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Kim Đan đại đạo chính là lạc căn cơ chi đạo, lại sao có thể vội vàng. Huống hồ các người cũng đã nói, chúng ta người tu đạo còn nhiều thời gian, các người không nên gấp tại nhất thời, mà lại động thiên phúc địa bên kia rất nhiều đều là người tu đạo. Bọn hắn khẳng định cũng có chúng ta loại tình huống này. Bọn hắn hẳn là có cái gì biện pháp giải quyết, chờ đến bên kia chúng ta nhiều mặt nghe ngóng là được. Cát Đông Húc nghe vậy vội vàng nói, tốt, chúng ta nghe ngươi. Liễu Giai Giao bọn người ngẫm lại cũng thế, nhao nhao gật đầu, cũng liền không lại sốt ruột, phản ngược lại bắt đầu trên dưới đánh giá đến Cát Đông Húc. Tò mò hỏi, ngươi kết mấy cái kim đan? Cát Đông Húc nghe vậy vừa định há miệng thành thật trả lời, đột nhiên nhớ tới Cát Hồng nâng lên rồng sinh chín con sự tình, lại không khỏi có chút do dự. Trước mắt đều là hắn người thân nhất, hắn tự nhiên không muốn lừa dối các nàng, nhưng nếu thành thật trả lời, lại là khó đảm bảo các nàng vô tâm nói lộ ra miệng bị người hữu tâm biết được dẫn tới họa sát thân. Có phải là do ngươi mong muốn bên trong muốn ít? Ngươi đối với yêu cầu của mình không nên quá cao, chỉ cần tìm được Lị tỷ cùng con của các ngươi, người một nhà có thể đoàn tụ cùng một chỗ, thật vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ như vậy là đủ rồi. Liễu Giai Giao sáu người thấy Cát Đông Húc mặt lộ vẻ vẻ do dự, còn tưởng rằng hắn kết kim đan tương đối ít, nhao nhao trấn an nói. Cát Đông Húc nghe vậy vừa cảm động lại là có chút giờ khóc giờ cười. Hắn chỗ nào là kết được ít mà là kết quá nhiều, lo lắng một khi bị người biết được, dẫn đến cây cao chịu gió lớn. Long tộc vị kia kỳ tài, chính là quá mức lóa mắt, kết quả còn không có chân chính trưởng thành liền bị diệt sát. Có cái này vết xe đổ, Cát Đông Húc không thể không phòng. Các ngươi liền làm ta kết 7 cái kim đan đi. Cát Đông Húc nghĩ nghĩ, trả lời, cuối cùng hắn lấy Cát Hồng lão tổ làm tiêu chuẩn, giảm bớt một cái, 7 cái. Liễu Giai Giao bọn người nghe vậy tất cả đều lên tiếng kinh hô. Năm đó Dương Ngân Hậu cũng bất quá chỉ kết 3 cái kim đan. Các nàng thấy Cát Đông Húc trên mặt vẻ do dự, còn tưởng rằng hắn tối đa cũng liền cùng Dương Ngân Hậu tương đương, không nghĩ tới vậy mà là hắn còn hơn gấp 2 lần. Không đúng, ngươi nói liền làm ngươi kết 7 cái kim đan. Hẳn là, Liễu Giai Giao hiểu rõ nhất Cát Đông Húc tính cách. Kinh hô qua đi, tinh tế một suy nghĩ Cát Đông Húc. Lập tức thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. Càng phát ra giật mình nhìn xem Cát Đông Húc. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.